One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, Biêu Hãn Quét. Tứ hoàng cuộc chiến, hôm nay bọn họ xem như chướng kiến thức. Dâu trắng cái kia khủng bố năng lực. Kaido phần điên cuồng, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Mà đổi thành ngoại chiến đấu cũng triệt để thiêu đốt. Năng lực toàn bộ khai hỏa. Khiến người ta cũng ngừng thở. Dâu trắng lão, một tiếng thở dài. Những người khác đều vì là dâu trắng cảm giác mạnh mẽ cảm thấy đến khiếp sợ. Thế nhưng chỉ có Gáp biết rõ đỉnh phong sự tình dâu trắng khủng bố đến mức nào. Nếu như là khi đó đối phó Kaido, căn bản cũng không cần như thế vất vả. Tuổi đi tới, thực lực cũng giảm xuống. Thật đúng là quái vật đây. Hai người này, Kizaru bĩu bĩu một mặt phức tạp Gáp. Lập tức hướng về trên sân nhìn lại. Như vậy dâu trắng còn già hơn. Không lạ rất đúng thế giới mạnh nhất nam nhân. Đối mặt Kaido lần thứ hai kéo tới nắm đấm. Dâu trắng hai mắt nhắm lại. Thở một hơi thật dài. Lập tức đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đen nhánh Busosoku Haki trong nháy mắt vờn quanh dựa vào đại đao. Một chân đột nhiên giẫm một cái. Không nhìn xuất hiện vết nứt mặt đất. Sau đó mạnh mẽ chém rớt mà xuống. Hai người nắm đấm còn có đại đao cách khoảng không oanh kích. Đột nhiên va chạm ở cùng một nơi. Trực tiếp hất lên một tiếng trời rung đất chuyển nổ vang thanh âm. Thiên không như bị xé nứt. Đại hải đang chấn động. Sóng biển quyển tịch mà lên. Đôi kia chạm nổ vang. Khiến vô số người màng tay ong ong. Tâm thần ngơ ngác. Đại địa ở hai người nhất kích phía dưới. Đột nhiên nứt toác sụp đổ, một luồng ngập trời sóng khí lại càng là mang theo bụi trần. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, hòn đảo, hai người chiến đấu hòn đảo, lại bắt đầu hơi chìm xuống. Một bóng người từ trong khói mù bắn ngược đi ra ngoài. Kaido giữ vững thân thể, sắc mặt âm trầm bất định, vừa đụng nhau hắn lại ở hạ phong. Dâu trắng tên kia cũng liều mạng. Đây là hắn cùng lão này lần thứ 4 chiến đấu. Trước 3 lần liền không có thắng nổi. Lần này phòng trừng cũng quá trừng. Cô Lạp Lạp A, Kaido, xem ra ngươi hôm nay là nắm không chúng ta đầu. Dâu trắng thân thể chấn động, xem bốn phía một cái, phát hiện song phương cũng thế lực ngang nhau. Tâm cũng rơi xuống. Bất quá vẫn là vì là Yasuo loại người thực lực cảm giác được khiếp sợ. Trước Vinh Diệu cùng Big Mom chiến đấu, hay là ở hạ phong, coi như Orochi đến cũng chỉ là cứu vãn yếu thế mà thôi. Hiện tại mới quá thời gian bao lâu, tên nhóc cà chớn kia liền mạnh thành như vậy, mà lên thành viên cũng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể đủ uy hiếp được tứ hoàng. Tuy nhiên bây giờ là thế lực ngang nhau, thế nhưng dâu trắng vẫn phi thường lo lắng, ánh mắt bĩu bĩu hải quân phương hướng, lấy hắn đối chiến nước hiểu biết, hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở đây, cái kia liền không khả năng là tới xem trận chiến, chờ sau đó khẳng định sẽ xuất thủ, không phải là Vinh Diệu, chính là bọn họ, bất kể là ai, vậy thì đối với bọn họ cũng không có lợi. Phế phẩm, nhìn cùng Yasuo đụng nhau ở cùng một nơi Big Mom. Kaido mắng to một tiếng, vốn tưởng rằng hai cái tứ hoàng liên thủ đối phó dâu trắng là bắt vào tay sự tình, không nghĩ tới bị Vinh Diệu người cho quấy nhiễu. Thật sự là thất sách, đối tượng hợp tác thật giống lầm. Chu vi khắp nơi bừa bộn, mặt đất, không trung đều có người đang chiến đấu. Đặc biệt là không chung chiến đấu, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một lam, một kim hai đạo quang mang cắt ra trời cao, lập tức rồi hướng chạm ở cùng một nơi. Sau một khắc, lại phân mở, hai người lần thứ hai tách ra. Marco ngưng trọng nhìn phong tai, thật mạnh thực lực, hắn xưa nay không có cùng cái tên này từng giao thủ. Trước cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tam tai. Quá thần bí, người nào cũng không nghĩ tới đều là cổ đại chủng năng lực già. Không hổ là dâu trắng hải tặc đoàn nhất phiên đội đội trưởng. Huyễn thú chủng quả nhưng mà cường đại, phong tay hai cánh không ngừng đang phe phẩy. Mỗi lần kích động, chu vi kình phong không ngừng ở bốn phía cắt chém. Sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn Marco. Cái tên này căn bản là đánh không chết một dạng. Minh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai mắt cũng né qua chiến ý. Hai vị không trung vương giả chi chiến. Hôm nay sẽ ở cái này công bố. Ai mới là tối cường giả. Ngọn lửa màu xanh lam đem ngựa các ngươi khoa triệt để cấp bao bao lấy. Lập tức hai cánh bỗng nhiên triển khai. Thở phì phò. Vô số ngọn lửa màu xanh lam vũ mau trực tiếp bay lượn đầy trời. Mà phong tai nhìn Marco phát nhận, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Không chung chiến đấu, hắn sẽ không thua bất luận người nào, cho dù là dâu trắng hải tặc đoàn mạnh nhất đội trưởng. Thu gạt, phong tai cũng hét lớn một tiếng, hai cánh mạnh mẽ ở kích động, vô hình phong nhận, cũng bắn mạnh. Chu vi đã hình thành một cái dẫn vực, không trung không khí cũng bị cắt, ầm ầm, ầm ầm, hỏa diễm vũ mao, đáng sợ phong nhận không ngừng ở đụng nhau, không ngừng trên không trung nổ tung, hình thành mỹ lệ pháo hoa, nhìn bay xẹt tới Marco, phong tai hai mắt né qua tinh mang, lập tức trên thân khí thế cũng là tăng vọt, thở phì phò, còn không có tiếp xúc được phong tai. Marco cũng cảm giác được mãnh liệt kình phong, sắc bén cùng cực, nếu như không phải là năng lực nguyên nhân, phòng trừng sớm bị cái tên này giết chết. Đồng, phong tai vừa chuẩn bị phát nhận, thế nhưng sau một khắc thân thể đột nhiên sững sờ, uy hiếp cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân hắn. Kenbunsoku không khỏi phát sinh, cảm giác được cái kia phá không lại đây thần bí lực lượng. Thân thể cũng là nhẹ thì, một viên đạn từ hòn đảo dưới bắn về phía thiên không. Mục tiêu phong tai, nhìn từ hắn gò má lướt qua đi đen nhánh viên đạn. Phong tai sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, thời gian như dừng lại. Marco nhìn phong tai động tác, hai mắt cũng né qua một vệt tinh quang. Tốt thời cơ, tuy nhiên không biết là người nào trợ giúp. Thế nhưng như vậy thời cơ hắn có thể sẽ không bỏ qua. Đây cũng không phải là cá nhân chiến đấu, mà là đoàn thể chiến. Thở phì phò, cánh vỗ, cắt ra trời cao, Marco nhất cước hướng về phong tai đá đi. Nhìn công kích bị ngăn trở, thân thể đột nhiên lựa chọn, lập tức bí mật mang theo vũ trang nắm đấm oanh ra ngoài. Đùng, vội vàng phong tai vừa ngăn trở đá ngang. Thế nhưng căn bản là không ngăn được quyền này đâu. Nắm đấm đập trúng bụng, cả người trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Nhìn bay ngược ra ngoài phong tai, Marco cũng không có thừa thắng xông lên. Cái tên này cũng so với mình không kém. Ánh mắt không khỏi hướng về bên sân nhìn lại, chính là nhìn thấy đang cùng nạn hồng thủy giao thủ Wes. Vừa Kenbunsoku cảm giác được viên đạn là từ nơi này bắn tới. Đồng, ở Marco kinh ngạc trong ánh mắt, tay cầm đại sát khí quét, cách khoảng không lần thứ hai bắn ra một cột sáng, hướng thẳng đến phong tai địa phương bắn xuyên qua, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.